Mà Thế Đại trở về. Chương 1453, xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì phía trước vô luận là Mục Tư Lệnh vẫn là Tống Tiêu hoặc là Lạc Minh, đều lông tóc không thương. Một màn này thực sự để Phạm Lần cảm giác quỷ dị. Nàng rất rõ ràng chính mình thực lực tại giai đoạn kia. Vừa rồi vậy ngay cả phát mấy thương càng là vọt thẳng lấy trên đài cao ba người mà đi. Dù sao tại lúc ấy tình huống phía dưới, nàng vô ý thức thì nhắm chuẩn Mục Tư Lệnh muốn đem chi giết chết. Trước đó cái kia một phát sai lầm viên đạn, là Phạm không có thể tha thứ tình huống. Càng là đối với nàng năng lực nhục nhã, làm sao có thể đánh không trúng. Thế nhưng là vào giờ phút này làm hết thảy bụi mù tan hết. Phạm rõ ràng trông thấy y nguyên lông tóc không thương ba người lúc. Trong mắt nàng đã che kín hoảng sợ. Hiện trường tất cả mọi người cũng đều vây xem một màn này. Lúc này cùng Phạm thần sắc một dạng, đều coi là như thấy quỷ. Tống Tiêu có thể bất kể thế nào chuyện, trực tiếp xông lên trước liền muốn đem Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh cứu đi. Tống Tiêu, ngươi đi mau. Mục Tư Lệnh kinh hãi, vội vàng lên tiếng. Đúng vậy a, ngươi nhanh rời đi nơi này. Còn có đem Lạc Tiểu Tiểu tìm tới. Lạc Minh cũng liền bận bịu lên tiếng. Lúc này để hai người bọn họ lão nhân như vậy chạy đi căn bản không có khả năng. Mà Tống Tiêu tuổi trẻ lại là người mới loại. Muốn một thân một mình rời đi còn có cơ hội. Cũng không thể để đời sau đều hao tổn ở chỗ này. Ghế khách quý mọi người. Vẫn còn tại Phạm cái kia mấy phát đều sai lầm ngay sau đó ngây người. Làm sao cũng nghĩ không thông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến, mau nhìn mặt đất, bỗng nhiên một người mắt sắc lên tiếng. Xoát, tất cả mọi người đột nhiên cúi đầu hướng mặt đất nhìn lại. Trực tiếp tại Mục Tư Lệnh chung quanh, đang có mấy phát rơi tại mặt đất. Rất rõ ràng bày biện ra hai loại khác biệt viên đạn. Hơn nữa còn đều là biến hình. Đây là cái gì tình huống? Trần Từ kinh hãi lên tiếng. Bị mặt khác viên đạn đánh trúng, lực tương tác bên trong đè ép biến hình, tiếp theo triệt tiêu trùng kích, trực tiếp báo hỏng rơi tại mặt đất. Bên cạnh một người mang theo chấn kinh lại nghiêm túc ngữ khí giải thích. Hắn có chút khẩn trương không ngừng nhìn quanh bốn phía. Có loại kỹ thuật này đồng thời tỷ lệ chính xác khủng bố như thế. Đường Kim Hoa Hạ chỉ có một người. Thần chi thư kích. Sau lưng một người hoảng sợ lên tiếng. Hoa, quảng cáo, toàn bộ ghế khách quý đều xôn xao. Toàn bộ lâm vào ngay sau đó trong sự sợ hãi. Thần chi thư kích Trần thiếu gia. Bây giờ không phải là đang cùng nanh sói chiến đoàn các thành viên cùng một chỗ. Bị nhốt ngân thành phố ra không được sao? Làm sao có thể xuất hiện ở đây còn lái thương đem Phạm tử đạn dược đếm triệt tiêu? Không chỉ có trên đài người chấn kinh, dưới đài ngàn vạn người sống sót. Càng là toàn thể kinh ngạc đến ngây người bộc phát ra từng đợt tiếng kêu sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao không có minh bạch phát sinh cái gì? Đến cùng tình huống như thế nào? Ta đều nhanh choáng. Liên tiếp biến cố khiến người ta đáp ứng không xuể. Căn bản không ai có thể kịp phản ứng. Cơ hội tốt. Chúng ta lên đi cứu người. Trương Lương thì là vội vàng lên tiếng. Xuất lĩnh lấy mấy tên người trẻ tuổi liều mạng xông về phía trước. Phạm đang nhìn tới trên mặt đất khỏa viên đạn về sau, cũng lập tức kịp phản ứng. Nàng hung hăng một ném trong tay súng ống, nhanh chân thì hướng phía trước Mục Tư Lệnh đi đến. A, ta tự mình động thủ. Cấp 8 tân nhân loại tốc độ có bao nhanh, căn bản khiến người ta thấy không rõ. Trong nháy mắt Phạm thì xuất hiện tại ba người trước người. Càng là ngay trước gấp đầu đầy mồ hôi Tống Tiêu mặt. Xẻ năm ngón tay thì hướng về phía Mục Tư Lệnh vị trí hiểm yếu bóp đi. Tống Tiêu muốn ngăn cản. Nhưng vào lúc này cấp bậc quá thấp hắn lại bất lực. Phạm trong ánh mắt trong nháy mắt đạt được. Nhưng lại tại nàng đầu ngón tay sắp chạm đến Mục Tư Lệnh ra thịt thời điểm. Xoát, một đạo chói mắt hàn quang đột nhiên phá vỡ mà vào. Mang theo tê sắc vô cùng chơi liều. Phạm một cái run rẩy sau trong nháy mắt thu tay lại. Cực mạnh cảm giác nguy cơ để cho nàng bản năng lui về phía sau. Cùng lập tức liền từ bỏ đánh giết Mục Tư Lệnh mục đích. Một giây sau thì thối lui đến 5 mét có hơn. Lúc này, nàng mới có thời gian dương mắt cẩn thận đi quan sát. Vừa rồi trong nháy mắt đó phát sinh cái gì? Mà cùng lúc đó toàn bộ đại hội hiện trường. Cũng bởi vì vừa rồi cái này vừa đến hàn quang. Mà tập thể yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người trừng to mắt. Nhìn lấy trên đài cao cái kia bỗng nhiên xuất hiện một vòng thân ảnh. Không có gì đặc biệt ăn mặc. Rất lợi hại phổ thông cách ăn mặc cùng khuôn mặt. Đây là một người đàn ông tuổi trẻ. Thế nhưng là chính là cái này phổ thông cùng cực nam nhân đứng ở chỗ này trong nháy mắt. Tất cả mọi người nhận ra. Bởi vì hắn trong tay. Nắm chuôi này toàn thế giới đều độc nhất vô nhị Tu La chiến phủ. Diệp Tử Bác mồ hôi lạnh cuồng bốc lên. Hắn cái này mới phản ứng được. Trừ bỗng nhiên chạy ra đến quấy rối Phạm. Còn có cái màn kịch quan trọng Sở Hàm ở chỗ này. Sở Hàm ca ca. Đánh vỡ yên lặng tiếng kêu sợ hãi. Là theo một thanh âm non nớt tiểu nữ hài trong miệng phát ra. Đồng thời khoảng cách không gần. Lúc này trên đài cao mọi người. Mới phản ứng được người tới là người nào. Lại như thế nào kích thích bọn họ lúc này đã tiếp cận sụp đổ thần kinh não. Làm sao có thể? Sở Hàm tại sao lại ở chỗ này? Như vậy Trần thiếu gia vậy? Hỏng bét, dưới đài những người may mắn còn sống sót càng thêm đần độn. Thì ngắn ngủi này vài phút bên trong vừa ra lại vừa ra không ngừng phát sinh chuyển hướng. Quả thực so một năm này phát sinh sự tình cộng lại cũng còn muốn cho bọn hắn mang đến trùng kích lực to lớn. Biến đổi bất ngờ, dưới đài kém chút xông lên trước cứu người Trương Lương bọn người. Thì là tập thể rung động lại quay cuồng. Bọn họ nghe bốn phía người sống sót không ngừng tiếng thảo luận. Càng có từng thấy Sở Hàm người thật quần chúng kích động xen lẫn bên trong không ngừng hô to. Nhìn lại Sở Hàm trong tay chuôi này mang tính tiêu chí màu đen búa lớn. Trương Lương đột nhiên cảm giác được đầu óc mình. Nhận toàn vũ trụ mạnh nhất công kích mãnh liệt. Mẹ, quảng cáo. Người này không phải vừa rồi cái kia bị nhóm người mình vây quanh. Còn bị hắn dạy bảo muốn hành sự cẩn thận người trẻ tuổi sao? Khi đó Sở Hàm búa lớn bị chùm ở sau lưng. Giấu ở bao quát đại đấu bồng bên trong không có hiển lộ thân hình. Trực tiếp không có bị nhận ra. Cùng Trương Lương đồng thời hành động mấy tên người trẻ tuổi. Càng là tập thể cảm thấy mình bọn người ngốc đến cực hạn. Tu La chiến phủ chủ nhân. Đại danh đỉnh đỉnh quân sự quỷ tài. Đường đường một chỗ thủ lĩnh thượng tướng Sở Hàm. Bọn họ là có bao nhiêu hai mới chạy tới người chỉ đạo nhà hành động như thế nào? Nanh sói chiến đoàn vừa ra. Ai dám tranh phong được không? Sở Hàm phàm là xuất hiện trường hợp. Lần nào không phải toàn bộ chắc thắng. Trương Lương giờ này khắc này hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Chính mình thần tượng ngay tại trước mặt. Hắn chẳng những không nhận ra được. Còn dạy đạo người ta sở trường nhất trò vui đây. Quá ngu, quả thực ngốc đến ngu. Sở Hàm ca, Tống Tiêu đại hỉ, hô to lên tiếng. Sở Hàm bước đi lên trước. Không nói hai lời Tu La chiến phủ nhẹ nhàng vung lên. Xoát, một chút, hai tên lão giả trong tay cẩn trọng sắt thép còng tay chân còng tay như vậy đứt gãy. Nanh sói ám bộ thành viên Tống Tiêu. Lúc này Sở Hàm lên tiếng. Ngữ khí không có bất kỳ cái gì cảm tình chỉ có hình thức hóa mệnh lệnh. Tại, Tống Tiêu lại kích động giống to lên tiếng. Mặt mũi tràn đầy nước mắt. Cùng ám bộ thành viên tụ hợp. Hộ tống mục tư lệnh cùng lạc lão rút lui nơi đây. Sở Hàm dứt lời sau. Xoát, Tu La chiến phủ trên không trung vạch một cái. Mang theo một trận chợt chuồn mà qua màu đen quỹ tích. Sau đó hắn liền chiến ý tràn đầy cùng cách đó không xa ánh mắt âm ngoan Phạm rằng co. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.